pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702. Tay 6, Đệ Nhị Càng, ta nghe nói ngủ ở không chết một tháng người ngốc quá địa phương. Liền sẽ đưa tới người kia quỷ hồn. Ta muốn hỏi một chút Trương Tú Lệ. Vì cái gì muốn hại ta, Lâm Nhã Trác một chữ không có bất luận cái gì ngữ điệu biến hóa. Giống như nói mê trả lời. Sau đó trực tiếp chui vào phô tốt trong ổ chăn. Liền thảm điện đều không có mở ra. Lâm Tịch lại than, bút thù các www.beqeuze.xyz. Tức, nơi này cũng không phải diễn TV. Lâm Nhã Trác chỉ là một cái 14 tuổi mới vừa thượng sơ trung tiểu cô nương. Nếu thật là Lâm Nhã Trác giết Trương Tú Lệ, nàng còn có thể như thế thản nhiên ở tại Trương Tú Lệ bên cạnh chỗ nằm. Như vậy nàng tố chất tâm lý đã cường đại đến có thể gia nhập Mễ Quốc FBI. Bắt đầu đem nàng mang đi cảnh sát cục, cũng bất quá là bởi vì mặt khác hai gã đồng học không hẹn mà cùng chỉ chứng. Nàng xác cùng người chết ở phía trước một ngày buổi tối đã xảy ra khắc khẩu. Mà người chết lại nói một câu như vậy ly kỳ nói. Cho nên tương đối có hiềm nghi. Trên thực tế, đều là đọc trung học nông gia nữ hài. Không có gì hào môn ân oán. Không có gì ích lợi liên lụy. Lâm Nhã Trác thậm chí còn không có Trương Tú Lệ thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh. Đậu giá giống nhau tiểu cô nương. Sao có thể lặng yên không một tiếng động ở còn có hai gã bạn cùng phòng ở tiền đề hạ giết chính. Mình đồng học, đây cũng là cảnh sát cùng trường học đều không hề truy cứu nguyên nhân. Mà cái này thời đại, mọi người đối chính phủ bộ môn vẫn là tương đối kính sợ. Trường học cũng tại đây liệt, Trương gia người tới trường học náo loạn hai lần lúc sau. Đành phải đem một khang lửa giận phát tiết đến Lâm Nhã Trác trên người. Bọn họ chỉ nhớ rõ Trương Tú Lệ sắp chết lời nói. Ta nếu đã chết, chính là ngươi hại chết ở Trương gia người trong mắt. Cái này gầy trơ xương linh đinh nha đầu tâm địa ác độc. Chính là nàng hại chết nhà mình hài tử. Không hỏi quá trình, chỉ hỏi kết quả. Mất công Tiểu Lệ còn nói trong phòng ngủ cùng Lâm Nhã Trác nhất muốn hảo. Tiểu Lệ đều đã bị nàng hại chết. Nàng thế nhưng còn có mặt mũi ở chỗ này tiếp tục đọc sách. Dựa vào cái gì bọn họ đáng thương Tiểu Lệ cứ như vậy không minh bạch đã chết. Như thế nào cam tâm, bọn họ lại không dám công nhiên cùng chính phủ cùng trường học gọi nhịp. Vì thế có rảnh liền tới cửa trường không phải khóc Trương Tú Lệ. Chính là mắng Lâm Nhã Trác. Lâm Tịch đứng ở Lâm Nhã Trác đầu giường, nhẹ giọng nói. Lâm Nhã Trác, lúc trước ngươi không có thôi học, người khác nghĩ như thế nào ta không biết, dù sao ta tin tưởng ngươi không có sát Trương Tú Lệ. Ta biết ngươi mỗi ngày khiêng áp lực lớn như vậy, chính là tưởng nói cho người khác, ngươi không có giết người, ngươi không thẹn với lương tâm, nhưng nếu không đợi ngươi chứng minh cái gì, liền trước bị những cái đó người khác hoặc là Trương gia người nói áp suy sụp. Đã có thể hoàn toàn ngược lại, hàn như uống một ngụm thủy. Tiếp lời nói, đúng vậy, đậu đậu nói rất đúng. Lâm Nhã Trác ngươi nhất định đến hảo hảo tồn tại cho bọn hắn xem. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, ngươi lại không phạm sai lầm, bằng gì quái đến ngươi trên đầu. Sau đó nàng lại quay đầu nhìn Lâm Tịch, cười hì hì nói, thật không hổ là học tập ủy viên A, nói chuyện một bộ. Ta cũng không biết nguyên lai đậu đậu tài ăn nói tốt như vậy à. Nội cái gì, có điểm OOC. Lâm Nhã Trác nằm tiến ổ chăn khi trực tiếp dùng chăn che lại mặt. Lâm Tịch cùng hàn như nói nàng cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Chính là Lâm Tịch nhìn đến kia gắt gao bao lấy Lâm Nhã Trác chăn lại ở hơi hơi có tiết tấu rung động. Áp lực nức nở thanh ẩn ẩn truyền đến. Lâm Tịch đối hàn như xử cái ánh mắt. Hai người không có nói nữa ngữ, đi phòng học tiết tự học buổi tối người lục tục đã trở lại. Có người thấy Trương Tú Lệ chỗ nằm thượng cư nhiên có người. Lập tức sợ tới mức hét lên, vẫn luôn tránh ở trong chăn mặt khóc thút thít Lâm Nhã Cao kiến dọa tới rồi người. Mặt mang áy náy từ trong chăn lộ ra đầu tới. Thực xin lỗi, là ta, vài người vừa thấy đến Lâm Nhã Trác mặt. Lúc trước thét chói tai nữ sinh tức khắc bất mãn nói. Làm cái gì à Lâm Nhã Trác, người dọa người hù chết người. Lâm Tịch thấy một cái khác lặng lẽ kéo một chút cái kia thét chói tai nữ sinh. Ý bảo nàng đừng nhiều lời nói. Sau đó bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi còn dám chọc nàng. Để ý không biết chết như thế nào, không biết Lâm Nhã Trác có hay không nghe thấy. Dù sao Lâm Tịch là nghe được rành mạch, chẳng lẽ nói ủy thác người chính là bởi vì sinh hoạt ở như vậy hít thở không thông trong hoàn cảnh. Cuối cùng mới đưa đến tinh thần hỏng mất đã chết sao? Cho nên ở Diêm Đậu Đậu nhân sinh cuối cùng giai đoạn những cái đó ký ức. Đều là vô pháp hàm tiếp đoạn ngắn, màu xám vô vọng nhân sinh. Toàn thế giới đều bài xích ngươi, không tiếng động khiển trách ngươi. Đem ngươi cho rằng dị loại, tội phạm giết người, mà ngươi, hết đường chối cãi, Lâm Tịch nhớ lại Diêm Đậu Đậu những cái đó ký ức mảnh nhỏ. Các bạn học quỷ dị ánh mắt cùng lão sư thấy nàng khi đột biến sắc mặt. Trắng bệch duỗi hướng nàng cái tay kia, giống như đều là không nói gì chỉ trích. Từ trước đến nay thô tuyến điều nàng tại đây một khắc lý giải một thế hệ siêu sao danh Linh Nguyễn. Linh Ngọc sắp chết lưu lại, nhân ngôn đáng sợ bốn chữ kia bất tận ai oán. Phẫn nộ cùng không thể nề hà, nhìn thấy mắt sau vài người mắt đi mày lại bộ dáng. Hàn như một trận bực mình, nàng đột nhiên từ đầu giường cái hộp nhỏ bên trong lấy ra một cây toa la mật tới thực đột ngột. Đưa cho Lâm Nhã Trác, đồng thời cố ý phóng đại âm lượng nói. Nhã Trác, đừng khóc lạp, không làm chuyện trái với lương tâm. Không sợ quỷ gõ cửa, về sau ngươi như tỷ bồi ngươi, tới, ăn cái toa la mật, cái gì đều quên, đôi mắt sưng đỏ Lâm Nhã Trác ngốc lăng lăng tiếp nhận Hàn Như truyền đạt toa la mật. Hồi cho nàng một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười tới. Sau đó đại viên nước mắt từ khóe mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng đem kia chi bao vây lấy trong suốt giấy gói kẹo đường trân trọng bỏ vào chính mình gối đầu. Phía dưới, cắn cắn môi, mang theo giày đặc giọng mũi thấp giọng nói, ta lưu trữ về sau ăn, như tỷ, cảm ơn ngươi, nói vậy này một chi toa la mật ở Lâm Nhã Trác trong lòng. Kỳ thật là chân quý nhất đưa than ngày tuyết đi, Hàn Như gia đình điều kiện còn tính không tồi, bởi vậy thường thường mua một ít tiểu ăn vặt, đại cua tô a, quả cam nước có ga a, đại đại kẹo cao su gì đó. Cùng nàng chỗ được đến cũng thường xuyên sẽ phân đến, mấy cái sau lại thấy vậy, bĩu môi, đều có chút ngượng ngùng, các nàng cũng chưa nói cái gì, từng người phóng hảo ổ chăn chui đi vào, Lâm Tịch trong tay khắp cái quyết, bắt đầu tu luyện 20 đoạn commercial mặc kệ thế nào. Đem vũ lực giá trị lộng đi lên luôn là không sai. Vận hành một cái tiểu chu thiên, Lâm Tịch chậm rãi thu công. Cảm giác liền tính không ngủ thảm điện, hiện giờ thân thể của nàng cũng là ấm áp dễ chịu. Triển khai năm thức, phát hiện như cũ ngủ ở Trương Tú Lệ chỗ nằm thượng Lâm Nhã Trác tuy rằng nhíu lại mi. Nhưng là ngủ đến còn tính thực an ổn, hy vọng nàng có thể sớm ngày đi ra khói mù, không cần dẫm vào ủy thác người vết xe đổ. Lâm Tịch gần nhất trước sau đều ở chú ý Lâm Nhã Trác. Nếu chính mình suy đoán là thật sự. Như vậy là bởi vì chính mình đã đến trong lúc vô ý thay đổi một chút sự tình quỹ đạo. Mới lệnh Lâm Nhã Trác có trận này tai bay vạ gió. Cho nên Lâm Tịch cảm thấy chính mình hẳn là khả năng cho phép trợ giúp nàng. Lâm Tịch đã ở bắt đầu chậm rãi không giấu vết tiếp cận nàng. Làm được quá rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến cái kia ẩn ở nơi tối tăm người. Cho nên Lâm Tịch cũng không dám giống Hàn Như như vậy đỉnh đạc muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nghĩ đến Hàn Như, nàng tâm bỗng nhiên đánh cái đột, Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Như giường đệm, mặt trên rỗng tuếch, hết chương.